Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 401 giết người cứu người, chương 401 Nguyên Tiêu ấn xuống tắt máy kiện. Trên mặt bàn hình chiếu giả thuyết màn hình máy tính biến mất suốt một buổi trưa qua đi. Thông qua Internet hắn đã đọc vượt qua một nửa ma pháp tư liệu. Nếu không phải máy tính đầu cuối bản thân phiên trang quá chậm, hắn siêu não còn có thể đọc ký ức càng mau một chút. Nhiều nhất lại có một lần này tòa thư viện liền sẽ bị hắn dọn không, tính tính thời gian lúc này đã tan học, hiện tại rời đi hẳn là sẽ không lại bị người chặn lại mới đúng, chờ đến quá mấy ngày chính thức ra nhập học sinh hội trở thành tác phong và kỷ luật ủy viên. Những người đó lại tưởng hướng hắn ném đồ vật liền phải suy xét một chút nghiêm trọng hậu quả. Tự tiện công kích quản lý kỷ luật tác phong và kỷ luật ủy viên cái loại này hậu quả cũng không phải là giống nhau học sinh có thể thừa nhận, đệ nhất trường cao đẳng cửa trường. Nguyên Tiêu bước chân chậm rãi chậm lại, giống như nguyên tắc chung giống nhau lúc này nơi này chia làm hai đám người đang ở khắc khẩu. Một đám một khoa sinh, một đám nhị khoa sinh. Khắc khẩu đề tài đơn giản là một khoa sinh không nên cùng nhị khoa sinh quậy với nhau rất thân phận. Chỉ là nhìn dáng vẻ hai bên đã tới rồi động thủ bên cạnh, thực mau những người này liền sẽ động thủ. Nhưng là kết quả ngoài dự đoán, nhị khoa sinh thế nhưng song ngược một khoa sinh này. Mấy cái cố nhiên không tồi, cố tình nhị khoa sinh này mấy cái đều là trong đó người xuất sắc. Chỉ là từng người có nào đó khuyết tật mới đưa đến nhập học khảo thí thành tích thiên khoa không lý. Tưởng, cũng không đại biểu bọn họ thực chiến không cường. Thật muốn là đánh lên tới ở một khoa sinh chung cũng đều ở vào thượng lưu, này đó đều là chân nhỏ. Sắc không đáng giá nhắc tới. Quan trọng là bên cạnh Tư Ba Đạt cũng căn cứ cốt truyện đi hướng. Thực mau hai bên liền sẽ đánh lên tới. Mà Tư Ba Đạt cũng sẽ vào lúc này triển lộ mạnh mẽ thực chiến năng lực. Đơn thuần bằng vào nhãn lực liền nháy mắt nhìn thấu mục tiêu sử dụng ma pháp thuật thức. Sau đó nhằm vào phóng thích mini ma lực bạo phá tạo thành mục tiêu ma pháp mất đi hiệu lực bỏ giờ ẩu. Đả Tây Thành leo cùng Sâm Kỳ Thuấn. Nguyên Tiêu hai mắt hiện lên một chút hắc quang. Chân thật chi nhãn dung hợp tử thần chi nhãn năng lực. Hơn nữa cốt truyện tư liệu làm hắn có thể dễ dàng biết những người này tên họ. Vừa lúc này mấy cái còn đều chỉ là tân sinh thực lực xa so với hắn thấp. Hoàn toàn ở tử thần lực lượng thao tác dưới, sách ma pháp hư không bóng ma ở lòng bàn tay thu nhỏ. Lại thoáng hiện, từng hàng tử vong văn tự xuất hiện ở giấy trên mặt biến mất không thấy, không phải ma pháp. Tự nhiên không có ma lực dao động. Tự nhiên không có khả năng có người hoài nghi hắn, không biết xấu hổ. Đánh chính là ngươi, đang ở khắc khẩu Sâm Kỳ Thuấn ý thức trong phút chốc mơ hồ sau chỉ vào Tư Ba Thâm Tuyết quát. Rõ ràng là một khoa sinh sự muốn cùng nhị khoa sinh pha trộn ở bên nhau. Rõ ràng cùng cái này Tư Ba Đạt cũng là huynh muội. Cố tình nói chuyện cử chỉ một bộ tình lữ bộ dáng không biết xấu hổ, cao giọng quát mắng. Lập tức làm khắc khẩu hai bên đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, ở đây ai đều có thể xem ra tới. Sâm Kỳ Thuấn chính là bởi vì thích Tư Ba Thâm Tuyết. Cho nên mới cố ý khiêu khích Tư Ba Đạt cũng ấu chỉ muốn khiến cho chú ý. Chỉ là nhị khoa sinh mấy cái cũng không phải đèn cạn dầu lúc này mới càng xảo càng lợi hại đến động. Tủ bên cạnh mắt thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt. Sâm Kỳ Thuấn vô danh hỏa khởi giơ súng lên hình kết pháp cơ, từng vòng ma pháp phù văn thoáng hiện. Trực tiếp họng súng nhắm ngay Tư Ba Thâm Tuyết khởi động ma pháp. Loại này gia tốc hệ ma pháp một khi triển khai, đủ để gia tốc không khí tạo thành sóng xung kích xé rách thẳng tắp thượng mục tiêu. Sự phát đột nhiên Tư Ba Thâm Tuyết căn bản là không có phản ứng lại đây, nhưng là nàng không có phản ứng lại đây. Tư Ba Đạt cũng lại không có khả năng không có ứng đối, chỉ là một cái thể thuật lao tới. Đã đem Sâm Kỳ Thuấn đá bay ra đi, vẫn là tân sinh Sâm Kỳ Thuấn căn bản bất kham một kích. Lăng không bay về phía cổng trường khẩu lập trụ, chờ đến mọi người phản ứng lại đây Sâm Kỳ Thuấn đã một đầu đánh vào lập trụ thượng, va chạm góc độ. hoàn mỹ vô khuyết, xương cổ 90 độ chiết khấu ở trong nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở. Tư Ba Đạt cũng khẽ nhíu mày. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình một chân sẽ sinh ra loại này hậu quả, Sâm Kỳ Tuấn ở không? Trung rõ ràng bị thêm vào một khắc cổ lực lượng, cho nên mới bay ra như vậy xa va chạm đến lập trụ. Nhưng là loại này giải thích hắn dù cho nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngay cả chính hắn đều không thể phát hiện là ai đang âm thầm xuống tay. Ha ha, trước mặt mọi người giết người sẽ thực phiền toái đi. Nguyên Tiêu trong lòng cười lạnh nói. Chúng mục nhìn trường, Tư Ba Đạt cũng duy nhất lựa chọn chính là dùng trọng tổ cứu người. Chỉ là dù cho người cứu sống chỉ sợ cũng không ai dám tiếp cận hắn. Chỉ là khắc khẩu mà thôi liền đem người đá chết. Chỉ xem chung quanh tân sinh sợ hãi ánh mắt liền biết Tư Ba Đạt cũng chỉ sẽ bị hoàn toàn cô lập tại. Đây loại hoàn cảnh hạ. Vốn dĩ liền có cảm tình khuyết tật Tư Ba Đạt cũng chỉ sẽ càng ỉ lại Tư Ba Thâm Tuyết. Các ngươi đang làm cái gì? Lãnh khốc tóc ngắn thiếu nữ Độ Biên Ma Lợi kinh giận nói. Làm học sinh hội tác phong và kỷ luật ủy viên trường. Ở nàng trước mặt đã xảy ra tân sinh giết người sự kiện. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là nàng thất trách. Trước mặt quan trọng nhất chính là bắt lấy hành hung tân sinh, các ngươi là một năm A ban cùng một năm E ban, hiện tại thỉnh các ngươi theo chúng ta đi một chuyến, bảy thảo Thật Tư Mỹ nhìn xem trên mặt đất thi. Thể cả giận nói, Thật Tư Mỹ hội trưởng, Ma Lợi tác phong và kỷ luật ủy viên trường, này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, Tư Ba Thâm Tuyết hoảng loạn mà giải thích nói. Vừa rồi còn động thủ Tây Thành leo giống nhau khẩn trương không biết nói cái gì, giết người tự. Nhiên muốn đền mạng, Nguyên Tiêu dưới chân dẫm lên gia tốc ma pháp di động đến cổng trường An Lạt. Nhiên nói, ngươi nói bậy gì đó. Tư Ba Thâm Tuyết khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng kinh giận nói, không có việc gì, Tư Ba Đạt. Cũng giữ chặt Thâm Tuyết lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện. Thân phận thật của hắn là lục quân đặc úy. Đồng thời vẫn là quốc gia chiến lược ma pháp sư. Đừng nói hắn còn có thủ đoạn cứu sống Sâm Kỳ Tuấn. Liền tính cứu không sống điểm này sự tình cũng đụng vào hắn không được rốt cuộc nghiêm khắc tới nói. Dùng công kích ma pháp tập kích bốn diệp gia tộc hạ đại gia chủ. Chính là đương trường bị giết chết ở chỗ này. Sâm Kỳ Tuấn sau lưng Sâm Kỳ gia cũng đừng nghĩ tìm về công đạo, 10 cái con số đại biểu 10 sư tộc. Ở cái này quốc gia chính là có được rất nhiều đặc xá đặc quyền, xem ra vẫn là muốn ta ra. Tay, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước đi đến Sâm Kỳ Tuấn thi thể bên thở dài nói, thủ đoạn pháp cơ tàn. Ra từng vòng ma lực phù văn, Sâm Kỳ Tuấn trực tiếp bị phản trọng lực thác giơ lên giữa không trung. Tay phải một đạo lưỡi dao gió xẹt qua đã cắt bỏ toàn bộ cổ. Một đôi tay ở không trung giống như ảo ảnh giống nhau. Thông qua pháp lực sợi tơ khâu lại mỗi một tế bào chữa khỏi chặt đầu thương thế, chỉ là vài giây. Thời gian, Sâm Kỳ Tuấn thi thể đã chữa trị giống như không bị thương giống nhau, điện giật trái tim. Tinh thần lực chấn động đại não. Nguyên bản đã chết Sâm Kỳ Tuấn lại một lần xuất hiện hô hấp. Nguyên bản còn tức giận bất bình Tư Ba Thâm Tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liên quan nhìn về phía Nguyên Tiêu ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, loại này tế bào khâu lại ma pháp. Tư Ba Đạt cũng thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn tổng cảm thấy cái này Đông Mộc Sâm có khác sở đồ. Chính là lúc này ở mọi người xem ra đều là hắn thiếu Đông Mộc Sâm một cái thiên đại nhân tình. Loại cảm giác này làm hắn mặc danh phi thường khó chịu, người tuy rằng cứu sống. Nhưng là sự tình lại xa không có kết thúc, Tư Ba Đạt cũng bị tạm thời giam giữ ở trường học. Từ bộ phận tác phong và kỷ luật ủy viên thay phiên trông coi. Cụ thể xử lý kết quả còn muốn xem trường học cuối cùng quyết định. Bất quá mặc kệ xử lý như thế nào. Sâm Kỳ Tuấn một cái công kích Tư Ba Thâm Tuyết, Tư Ba Đạt cũng một cái phòng vệ quá xử phạt đều không thể thiếu dưới tình huống như vậy. Bọn họ hai cái nguyên bản gia nhập học sinh hội tư cách trực tiếp bị tiêu trừ tư cách quan trọng. Nhất chính là, ngày này Tư Ba Đạt cũng không có khả năng tiếp tục trông coi ở Tư Ba Thâm Tuyết bên người làm người. Thủ hộ, khai giảng ngày đầu tiên buổi tối chú định là một cái khó miên ban đêm. mà khai giảng ngày hôm sau cũng nhất định phải nhấc lên một hồi lớn hơn nữa gió lốc. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.